Các bạn đang nghe câu chuyện biến chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Chuyện chỉ được phát sóng trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành cũng như là trên website mcnguyenthanh.com. Các bạn có thể nghe ở đâu cũng được. Hôm nay thì Thành sẽ gửi đến các bạn quyển 6, chương thứ 316 mang tên Trong Điện Phụng Thiên. Thái giám và cấm quân canh giữ cổng thành nghe Kỳ Cương nói vậy thì đều ngây người. Nghe lời chỉ huy sứ đại nhân nói có vẻ như không giả. Có điều trên người trấn phủ sứ Bàng Anh vẫn còn mặc quan phục tứ phẩm, vừa không bị trói lại, cũng không đeo theo dụng cụ tra tấn nào. Nếu không phải Kỳ Cương nói người này mưu phản, quả thực không nhìn ra trên người Bàng Anh có chút bộ dạng nào của một phạm quan. Trong lúc thái giám và thủ lĩnh cấm quân cảm thấy khó hiểu, trong đám hộ vệ mà Kỳ Cương dẫn theo đã có người xông tới. Đầu tiên là dứt khoát gãy gọn bẻ chật quai hàm của Bàng Anh, sau đó mới cởi mão quan quan phục trói hắn ta lại trước mặt thái giám và cấm quân canh giữ hoàng thành, bắt Bàng Anh quỳ xuống trước cửa cung. Nhìn thấy Bàng Anh chỉ trong nháy mắt đã bị trói nghiến lại như bánh tông, Kỳ Cương mới lại lần nữa lên tiếng. Mấy năm nay Bàng Anh quản lý Nam Trấn Phủ Ti và chiếu ngục của Cẩm Y Vệ, đảng phái của hắn rải rác khắp triều. Kỳ Mô lo lắng bắt sớm sẽ khiến những kẻ khác chó cùng rất giàu, gây ra chuyện bất lợi cho bệ hạ, cho nên mới lừa Bàng Anh đến gặp bệ hạ, giao hắn cho bệ hạ xử lý. Kỳ Cương nói vậy thì hợp lý hơn nhiều. Bộ gì Bàng Anh có mối quan hệ tốt với các đại thần trong triều, chuyện này trong kinh thành cũng không phải bí mật gì. Nếu có ai không cẩn thận đắc tội với chỉ huy sứ Kỳ Cương, chỉ cần thông qua Bàng Anh nói khéo, lo lót lợi lộc một chút, nói không chừng Kỳ đại nhân sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Vậy nên lão thái giám vội vàng chạy vào hoàng cung thông báo với chủ đệ. Và lúc sau, đại thái giám nội cung Lý Hưng đi thần ra cửa nghênh đón. Chuyện trấn phủ sứ của Cẩm Y Vệ cấu kết với đại tướng quân trong triều tạo phản không phải chuyện nhỏ. Hoàng đế vừa nghe thấy lập tức hạ chỉ cho Kỳ Cương dẫn Bàng Anh đến kiến giá. Sau đó, Kỳ Cương giao Bàng Anh đã bị trói chặt vào tay hộ vệ, rồi dẫn người đi theo sau Lý Hưng tới điện Phụng Thiên của hoàng đế. Lý Hưng là một thái giám kiệm lời, hắn không lên tiếng thì Kỳ Cương cũng không tiện nghe ngóng tình hình hiện tại của hoàng đế. Đoàn người cứ thế yên lặng đi tới trước cửa điện Phụng Thiên. Sau khi Lý Hưng vào thông báo không lâu, bên trong điện vang lên giọng nói của chu đệ. Kỳ Cương làm ăn kiểu gì vậy? Trấn phủ sứ dưới trướng chuẩn bị câu kết với tướng quân làm loạn đến nơi mà bây giờ hắn mới biết à? Hắn làm chỉ huy sứ như vậy thì chấm giữ lại còn có tác dụng gì? Bảo hắn dẫn Bàng Anh vào đây. Kỳ Cương nghe thấy giọng nói tức giận của chu đệ thì cười khẩy trong lòng, thầm nói với bản thân. Nhân điện hắn thêm một lúc nữa, chỉ lát nữa thôi, Vĩnh Lạc hoàng đế sẽ băng hà rồi, ta không so đo với người chết. Có điều đến khi Kỳ Cương bước qua cửa điện Phụng Thiên mới nhìn thấy thái tử Chu Cao Xí và hòa thượng Diêu Quảng Hiếu cũng có mặt. Kỳ Cương có hơi bất ngờ, hai người này đều tinh danh lọc lõi, lúc này bọn họ có mặt bên cạnh chu đệ có lẽ sẽ khiến kế hoạch của mình nảy sinh biến số. Nếu khi nghĩ đến kiện pháp khí đang giấu trong người, Kỳ Cương lại có tự tin. Hắn hành lễ với chu đệ rồi nói: Bệ hạ, hạ thần Kỳ Cương trước đó đã phát hiện trấn phủ sứ Cẩm Y Vệ Bàng Anh có ý đồ bất chính, vừa luôn phái người âm thầm quan sát người này. Vừa rồi hắn lén thả phạm quan Tiết Lộc ra, cả hai len lút ủ mưu muốn gây bất lợi cho bệ hạ trong hôm nay. Sau khi hạ thần biết được lập tức dẫn hắn đến chỗ bệ hạ bẩm báo. Bệ hạ cũng nên có chuẩn bị trước đi, điều binh khiển tướng đối phó với nhóm phản quân này. Sau đó Kỳ Cương kể chuyện mưu phản mà mình với Tiết Lộc đã bàn bạc cho chu đệ nghe, chẳng qua là đổi tên của mình thành Bàng Anh. Tiết Lộc và Bàng Anh đều là công thần trong chiến dịch Tĩnh Nan, không ngờ người như vậy lại quay ra tạo phản. Chu đệ hít sâu một hơi, nói với hộ vệ trong cung điện. Chỉnh lại quai hàm cho Bàng Anh, cho mật đích thân tra hỏi hắn, rốt cuộc trẫm đã làm có chuyện gì có lỗi mà hắn nhất định phải tạo phản chứ. Lúc này liền có hộ vệ đi tới chỗ Bàng Anh, chỉ cần chỉnh lại quai hàm cho hắn để hai người Bằng Anh và Kỳ Cương đối chất với nhau thì sẽ rõ hết mọi chuyện thôi. Kỳ Cương đinh đinh rằng hoàng đế sẽ giao Bằng Anh cho Tam Pháp Ty thẩm vấn. Đến lúc đó, phản quân của Tiết Lộc sớm đã đánh vào đến nơi. Chỉ huy sứ đại nhân chỉ cần nhân lúc hỗn loạn, dùng đê băng giết chết cha con Chu Đệ và cả Tiết Lộc, hôm nay coi như đại công cáo thành. Không ngờ rằng hoàng đế nhất định muốn chính tai nghe Bằng Anh nói ra nguyên nhân tạo phản. Hiện giờ xem ra không thể chờ đám người Tiết Lộc tiến đánh vào hoàng thành được nữa. Kỳ Cương chỉ đành ra tay, dùng đê băng xử lý trước thôi. Chỉ là mất đi một Tiết Lộc gánh tội thay mình, chuyện này lại phải nghĩ cách khác. Nhưng ngày lúc hộ vệ đi tới muốn trình lại quai hàm cho Bằng Anh, một thái giám hoảng hốt vội vàng chạy vào. Hắn vừa vào liền trực tiếp quỳ xuống trước mặt hoàng đế nói: Bệ hạ, Dương Vũ Hầu Tiết Lộc dẫn cấm quân ngoài thành tiến đánh cổng Bắc rồi. Hiện giờ 10 vạn đại quân đã vào thành đánh tới hoàng thành. Xin bệ hạ tạm thời tránh đi mũi tấn công của phản quân. Thái giám vội vội vàng vàng xông vào này, chính là thái giám giám quân canh giữ cổng thành phía đông. Trong chiến dịch Tây Nam, Chu Đệ được thái giám cứu mạng. Sau khi đăng cơ đã sắp xếp cho thái giám làm giám quân ở các nơi đóng quân, ngay cả giám quân canh giữ cổng thành cũng do thái giám đảm nhiệm. Ngài thấy Tiết Lộc quả nhiên dân binh tiến đánh kinh thành, Chu Đệ không còn nghi ngờ lời nói của Kỳ Cương nữa. Hàn Công không còn tâm trạng dày vò Bằng Anh, bảo hộ vệ đi trình lại quai hàm cho Bằng Anh rời khỏi. Hoàng đế suy nghĩ giây lát, sau đó nói với thái giám: đóng chặt 4 cửa cung, truyền chỉ đến doanh trại phía nam phía tây, triệu Phá Lỗ tướng quân đến Thường Mậu, Võ Liệt tướng quân Chu Năng dẫn binh vào thành Cần Vương. Thái giám nghe xong lập tức tiếp chỉ rời khỏi điện Phụng Thiên. Sau đó Chu Đệ nhìn thái tử và Diêu Quảng Hiếu nói: để thiêu sư chê cười rồi, có điều thiêu sư có thể yên tâm, hoàng thành là do Tiên Đế Thái Tổ hoàng đế xây dựng. Lúc ban đầu vì phòng ngừa người Mông Cổ phản công, đã xây dựng hoàng cung vô cùng kiên cố, mấy vạn binh mã của Tiết Lộc trong một lúc chưa thể tiến vào được. Đến lúc đó Thường Mậu và Chu Năng dẫn binh Cần Vương, Tiết Lộc hoặc là chết trong loạn quân, hoặc là chỉ có thể bỏ trốn theo cổng Bắc. Ở bên cạnh bệ hạ, đương nhiên hòa thượng sẽ được an toàn. Diêu Quảng Hiếu mỉm cười nhìn Kỳ Cương đang đứng dưới điện, rồi lão hòa thượng nói tiếp: có điều hòa thượng ta vẫn còn vài việc muốn thỉnh giáo chỉ huy sứ đại nhân. Vừa rồi nghe bệ hạ nói hình như có một phương sĩ tàn phế trong tay đại nhân, trong tay hắn còn một kiện pháp khí có uy lực cực lớn. Bệ hạ sai Kỳ đại nhân giao người và pháp khí cho hòa thượng ta để chuyển giao lại cho Ngô Miễn, sao đến giờ hòa thượng vẫn chưa nhận được? À phải, phương sĩ kia tên Công Tôn Đồ, trong tay hắn còn một pháp khí gọi là đế băng. Khi Kỳ Cương nhìn thấy Diêu Quảng Hiếu cũng ở trong cung điện Phụng Thiên, trong lòng đang nghĩ sẵn câu giải thích, hắn tiếp tục trả lời: bệ hạ sai ta giao phương sĩ và pháp khí cho thiếu sư, nhưng giữa đường Kỳ Mỗ nghe nói chuyện Bằng Anh và Tiết Lộc tạo phản nên mới quay về giải quyết chuyện này trước. Chuyện có nặng nhẹ, át hẳn thiếu sư cũng sẽ không trách tội ta. Đại nhân nói đúng, chuyện có nặng nhẹ, chuyện này hòa thượng sao có thể trách tội đại nhân được. Diêu Quảng Hiếu mỉm cười nhìn thoáng qua Chu Đệ như đã phát giác ra gì đó, hòa thượng nói tiếp: có điều mấy canh giờ trước hòa thượng nhìn thấy Đông Sơn có người thi triển pháp khí, xem uy lực của pháp khí thì rất giống đế băng. Chỉ huy sứ đại nhân, hòa thượng lắm miệng một câu: đế băng chắc là không bị trộm đi đâu nhỉ? Chu Đệ nghe thấy lời nói của Diêu Quảng Hiếu cũng gật đầu tiếp lời: thiếu sư không nói thì trẫm cũng suýt quên mất đấy. Vừa rồi trẫm cũng nhìn thấy phía Đông Sơn có một luồng sáng bắn thẳng lên trời, bạn ấy còn muốn hỏi thiếu sư, hóa ra là uy lực của pháp khí. Kỳ Cương, phương sĩ và pháp khí kia không xảy ra chuyện gì chứ? Phương sĩ, Công Tôn Đồ và pháp khí đã được sắp xếp ở nơi phù hợp. Chờ bình định xong phản quân này, hạ thần lập tức dẫn người đến gặp bệ hạ. Về phần pháp khí mà bệ hạ và thiếu sư nói, chuyện này hạ thần không hề hay biết. Có lẽ trên đời này có hai kiện pháp khí giống nhau chăng? Nói đến Công Tôn Đồ và đế băng, Kỳ Cơ không quan tâm cho lắm. Hiện giờ phản quân của Tiết Lộc đã tiến vào, lúc này hắn có muốn ra ngoài dẫn Công Tôn Đồ đến đây cũng không thể được. Đúng lúc này, chợt thấp thoáng nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ ngoài cửa cung. Vô số âm thanh đòi chém đòi giết. Nghe thấy âm thanh này, trái tim treo ngược của Kỳ Cương coi như đã có thể hạ xuống. Trong lúc hoàng đế tiếp tục sắp binh mã, cố thủ hoàng cung, bên ngoài lại có thái giám chạy vào thông báo. Bệ hạ, Trinh Dương Môn bị phá rồi. Xin bệ hạ tranh đi một lúc. Trinh Dương Môn bị phá rồi. Chu Đề vốn nghĩ hoàng cung kiên cố vô cùng, kiểu gì cũng phải thủ được mấy canh giờ. Ai ngờ được, chỉ trong thời gian nói chuyện vài câu, đã bị phản quân công phá. Thế là hắn cũng không quan tâm đến tôn nghiêm của bậc Cửu Ngũ Chí Tôn nữa, vội vàng rời khỏi điện Phụng Thiên. Đợi mấy trăm hộ vệ hộ tống chạy đến mật đạo lúc trước Chu Doan Văn bỏ trốn. Mặc dù đang chạy trốn, nhưng Chu Đệ vẫn chưa qua mức hoảng loạn. Hắn vừa đi vừa nói với thái giám Trường Ấn bên cạnh. Người ghi nhớ thánh chỉ của trẫm. Nếu hôm nay trẫm gặp bất chắc, thái tử Chu Cao Xí sẽ kế thừa ngôi vị. Hai người Chu Năng, Thường Mậu, phò tá tân quân. Phiên vương bên ngoài không được tự ý vào kinh thành chịu tang. Vậy hả? Trong sông ngầm có một con thuyền, nhưng mà phản quân rất nhanh sẽ đuổi tới. Vân đền để nhi thần chặn bọn họ một chút. Chu Cao Xí nghe cha mình dặn dò chuyện sau này thì thấy khó chịu trong lòng. Gã không kìm được tiếp tục nói. Sông ngầm nối thẳng đến đại doanh ở cổng nam. Bệ hạ có thể trực tiếp thống lĩnh đại quân bình định phản loạn. Còn là chữ quân, việc phải làm chính là đảm nhiệm chức trách của thiên tử khi hoàng đế không ở kinh thành. Chu Đệ nhìn con trai mập của mình một cái nói tiếp. Hơn nữa con dựa vào cái gì bà đòi ngăn chặn phản quân? Chỉ dựa vào đống thịt mỡ 300 mấy cân của con ấy hả? Đừng nói nhiều nữa. Lúc này Kỳ Cường nhìn thấy việc đã chín muồi, bà đi tới gần hoàng đế nói. Bệ hạ, hạ thần cũng xuất thân binh nghiệp. Trong chiến dịch Tinh Nan năm đó, hạ thần cũng theo ngài chinh chiến khắp nơi. Bệ hạ và thái tử điện hạ theo mật đạo xuống sông ngầm rời đi trước, ta để ngăn chặn phản quân. Tên lộc vây hạ thần có ân oán cá nhân, hắn nhìn thấy Kỳ Cương đến nhận định sẽ báo thù riêng trước. Hạ thần nguyện giúp bệ hạ tranh thủ chút thời gian để bệ hạ kịp đến doanh trại phía nam dân binh bình định phản quân. Chu Đệ nhìn qua những người bên cạnh, cũng chỉ có Kỳ Cương mới có khả năng làm việc này. Giống như hắn nói, Kỳ Cương và Tiết Lộc có thù oán cá nhân. Nó không chừng nhìn thấy kẻ thù cũ đến, Tiết Lộc sẽ tra tấn chết kẻ thù này trước, rồi mới đến sinh sự với mình. Vậy thì vất vả cho Ái Khanh rồi. Nếu lần này vua tôi hai ta có thể may mắn thoát chết, trong phòng người làm quốc công. Khi hoàng đế nói chuyện, đã nhìn thấy từ xa có vô số bóng người chen chúc kéo đến. Thế là hắn không do dự nữa, hứa cho Kỳ Cương lợi lộc xong thì tiếp tục dẫn con trai mình, lão hòa thượng và đám hộ vệ chạy đến mật đạo. Đến đây thì Kỳ Cương dừng bước chân, nhìn đám người hoàng đế chạy đi ngày càng xa. Hắn cười khẩy trong lòng, lẩm bẩm nói tiếp. Hứa xuông mà cũng không nỡ cho được chức vương gia. Một chức quốc công đã muốn đuổi ta đi rồi sao? Còn kém lắm. Trong lúc nói chuyện, Kỳ Cương lấy đê bằng từ trong hộp gấm vẫn mang theo bên người ra. Hắn điều chỉnh miệng rồng nhắm vào đám người hoàng đế. Chỉ cần một cách gạt tay khởi động cơ quan, đám người Chu Đệ sẽ tan thành mây khói dưới uy lực của pháp khí này. Mặt thấy Kỳ Cương sắp khởi động cơ quan, tiếng la hét chém giết đã vang lên ngay sát sau người hắn. Kỳ Cương quay đầu nhìn lại thì trông thấy Tiết Lộc toàn thân giáp trụ dẫn theo vô số binh mã xông tới. Bản thân Kỳ Cương cũng không ngờ người của Tiết Lộc sẽ đến nhanh như vậy. Lúc này mà hắn giết hoàng đế, chừng mấy vạn con mắt nhìn chăm chăm, tội danh hành thích vua truyền ra ngoài sẽ rơi vào đồng minh. Vốn dĩ tội danh này là chuẩn bị cho Tiết Lộc, không thể để bản thân đội nổi được. Tiết Lộc dùng binh thần tốc, rốt cuộc là danh tướng trong chiến dịch Tinh Nan, triệu tập binh sĩ quả là rất nhanh. Thế là Kỳ Cương chỉ đành giấu đê băng vào trong ống tay áo, chờ Tiết Lộc dẫn người chạy tới. Hắn chỉ vào vị trí hoàng đế bỏ chạy nói. Tiện đại nhân, người nhìn thấy không? Bây giờ đuổi theo truy sát, hồn quân không thoát được. Được, đa tạ Kỳ đại nhân chỉ đường. Nào, ra tay. Tiết Lộc nhìn vị trí Chu Đệ bỏ trốn, sau đó hét lớn với đám binh sĩ bên cạnh. Bạn lấy tên đầu sỏ, bệ hạ phong thưởng vạn hộ hầu. Công đại còn chưa nói xong, đã thấy đám binh sĩ bên cạnh Tiết Lộc hò hét xông tới. Trong nháy mắt, đã bảo vệ chỉ huy sứ cầm y vệ vào trong. Đao thương trong tay binh sĩ liên tục nhắm chuẩn vào Kỳ Cương. Chỉ cần một mệnh lệnh của Tiết Lộc, những người này đồng loạt ra tay, thì Kỳ Cương sẽ chết dưới loạn đao ngay. Tiết đại nhân, người làm vậy là có ý gì? Lúc này người còn muốn tính nợ cũ với ta trước sao? Kỳ Cương cau mày nói tiếp. Hiện giờ hôn quân ở ngay trước mặt, người thả hắn đi. Sau này ngươi bị Lăng Trì xử tử, người nhà ngươi cũng vẫn bị Chu Di cửu tộc. Kỳ Cương à, ngươi cho rằng Tiết Lộc thật sự là kẻ ngốc ư? Tiết Lộc cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Nếu bệ hạ thật sự muốn ta chết, một ly rượu độc là đủ rồi. Từ khi nào nha môn cầm y vệ bắt đầu gióng trống khua chiêng, thi hành đại hình vậy? Chiêu ngục của các ngươi trước giờ đều chỉ âm thầm giết người, rồi tuyên bố với bên ngoài là phạm quan chết vì bệnh. Uổng cho ngươi còn là chỉ huy sứ cầm y vệ, bản thân ngươi ngẫm lại xem, chiêu ngục đã khi nào công khai giết người chưa? Nghe Tiết Lộc nói mấy câu, trong lòng Kỳ Cương lập tức nhận ra sơ hở của mình ở đâu. Từ khi có cầm y vệ đến nay, có người không chịu nổi cực hình đau chết, có người bị tư hình hại chết trong chiếu ngục, nhưng trước giờ đều không hề có chuyện thi hành đại hình theo luật. Nói đến chuyện cầm y vệ nhận được thánh chỉ muốn Lăng Trì xử tử phạm nhân, bản thân Kỳ Cương cũng chưa thấy bao giờ. Lâu này binh sĩ phía sau người Tiết Lộc xông tới vây kín lấy Kỳ Cương. Bây giờ Kỳ chỉ huy sứ cũng phát hiện trên tay cấm quân bên cạnh Tiết Lộc đều cầm binh khí sử dụng trong cung. Hơn nữa trong số bọn họ có mấy tướng quân dân binh trông quen mắt. Mấy người bọn họ đều là tướng quân cấm quân trong cung, làm gì có người của đại doanh ngoài thành. Hóa ra người căn bản không hề đến đại doanh ngoài thành. Sau khi ra khỏi trấn Phù Ti, người đã đi thẳng đến hoàng cung. Kỳ Cường hít sâu một hơi nói tiếp. Nói vậy tất cả mọi chuyện đều là bệ hạ đứng sau màn làm chủ. Kỳ Cương, ngươi chờ bản thân bị Lăng Trì xử tử đi. Trong lúc Tiết Lộc nói chuyện, mà nhìn chăm chăm vào vị trí gồ lên trong ống tay áo của Kỳ Cương rồi nói tiếp. Bây giờ ngươi đã bị bắt, có lẽ bệ hạ sẽ niệm tình ngươi từng có công lao mà cho ngươi được chết toàn thây, cũng không liên lụy đến người trong tộc của ngươi. Đã tại ý tốt của Tiết Lộc đại nhân, nếu Kỳ Cương đã chọn con đường này, là cũng đã chuẩn bị sẵn cho việc thất bại sẽ bị Chu Di cửu tộc rồi. Kỳ Cương cười lạnh một tiếng nói tiếp. Nhưng gì trong tộc của Kỳ Cương bao nhiêu năm qua đi theo ta, hưởng thụ không ít thứ tốt. Bọn họ không thể chỉ lấy chỗ tốt mà đem nguy hiểm để lại hết cho Kỳ Mỗ được chứ, đúng không? Trong khi nói, Kỳ Cương vung tay áo lấy đế băng giấu bên trong ra, nhắm miệng rồng về phía Tiết Lộc rồi nói. Vô di ta để giúp Tiết Lộc đại nhân có được danh tiếng giết chết hôn quân. Hiện tại xem ra danh tiếng này chỉ có thể thuộc về Kỳ Mỗ. Kỳ đại nhân, nếu hòa thượng ta là ngươi thì sẽ không tùy tiện khởi động pháp khí này đâu. Lúc này giọng nói của Diêu Quảng Hiếu vang lên từ phía sau đám binh sĩ. Theo mệnh lệnh của Tiết Lộc, các binh sĩ tách ra hai bên trái phải. Liền thấy thái tử mập Chu Cao Xí đẩy Diêu Quảng Hiếu ngồi xe lăn đi tới. Gặp được Tiết Lộc, Chu Cao Xí mỉm cười gật đầu nói với hắn. Bệ hạ đã đến nơi an toàn, Tiết đại nhân có thể yên tâm mà ra tay. Mặc dù pháp khí kia có thể hủy diệt trời đất, nhưng hắn ta ngay cả bệ hạ ở đâu cũng không biết. Cho dù có pháp khí trong tay cũng chẳng có tác dụng gì. Trước đó Tiết Lộc đi đến đại doanh ở ngoài thành dưới sự giám sát của thuộc hạ cầm y vệ dưới trướng Kỳ Cương. Trên đường đi, đột nhiên gặp được thuộc hạ cũ của Tiết Lộc dẫn 2.000 binh mã đi tuần tra. Tiết Lộc lập tức kêu cứu, trông thấy trưởng quan cũ rơi vào tay cầm y vệ, người kia lập tức dẫn binh mã cứu Tiết Lộc ra. Sau đó Tiết Lộc lập tức đi tới hoàng cung. Đến trước cổng cung thì trùng hợp gặp được lão hòa thượng Diêu Quảng Hiếu. Rồi vẫn là hòa thượng này đích thân dẫn đường đưa Tiết Lộc đến gặp hoàng đế, kể lại lời nói lúc trước của Kỳ Cương, sau đó lại lấy hai bản thánh chỉ giả ra cho Chu Đệ xem. Có phải thánh chỉ mình ban ra hay không, Chu Đệ nhìn một cái là nhận ra ngay. Trong lúc hắn cùng với đám người Diêu Quảng Hiếu, Chu Cao Xí đang bàn bạc xem nên xử lý Kỳ Cương thế nào, chỉ huy sứ cầm y về kia đã đến bên ngoài cửa cung. Vậy nên vẫn là Diêu Quảng Hiếu đưa ra kế sách, bảo Tiết Lộc trốn vào nơi kín đáo, rồi diễn một vở kịch để Kỳ Cương lộ sơ hở. Ngoài trừ để bản thân Kỳ Cương lộ ra sơ hở, còn là để Hoàng đế tranh đi món pháp khí có thể hủy diệt trời đất kia. Từ lúc nhìn thấy có người thử dùng đê băng bên ngoài thành, Diêu Quảng Hiếu đã cảm thấy không ổn. Sau đó Trình Hòa lại truyền tin từ trong cung ra. Nó chỉ huy sứ cầm y vệ Kỳ Cương tìm được một phương sĩ tàn phế bị quan vô danh giam cầm. Còn có một pháp khí nghe nói có thể giết chết Ngô Miễn. Trước kia đại phương sư Tử Phúc từng phải hơn 100 phương sĩ truy sát những nhân vật có tên trong sát lệnh. Trong đó có một số phương sĩ biến mất ở đất liền, hoặc chết trong tay đám phương sĩ tạo phản như Đồng Thích Chấn, hoặc là sau khi trở về đất liền thì không quay lại nữa, mà về quê bắt đầu cuộc sống mới. Trong đó, Công Tôn Đồ coi như tương đối khác biệt. Hắn bị Đồng Thích Chấn bắt nhốt mấy trăm năm không có tin tức gì, mà Công Tôn Đồ này lại là đệ nhất luyện khí sư sau thời Bách Lý Hy. Nếu nói có người có thể luyện ra pháp khí giết chết Ngô Miễn, vậy nhất định là Công Tôn Đồ. La Hòa Thượng nhìn thấy hiệu quả của pháp khí bên ngoài thành, không thể nghi ngờ chính là đê băng năm đó mình đã nhìn thấy. Xem ra cuối cùng Công Tôn Đồ đã luyện chế ra được pháp khí trong truyền thuyết kia. Cùng may món pháp khí này không rơi vào tay đệ tử quán vô danh của mình. Sau khi tinh ra được nguồn cơn sự việc, Diêu Quảng Hiếu liền phái đệ tử của mình giám sát nhất cử nhất động của Kỳ Cương. Thấy hắn ta có được pháp khí, không những không giao nó cho mình, ngược lại đến chiếu ngục thả đại tướng quân Tiết Lộc từng là thủ vệ kinh đô ra. Diêu Quảng Hiếu liền đoán được chỉ huy sứ cầm y vệ này muốn làm gì. Vậy nên Diêu Quảng Hiếu sai đệ tử của mình dẫn Tiết Lộc vào hoàng cung, nói cho Chu Đề và thái tử Chu Cao Sĩ biết chuyện Kỳ Cương cất giấu pháp khí có lẽ sẽ gây bất lợi cho hoàng đế. Bộ gì sau khi biết được tin này, Chu Đề nên nhanh chóng rời khỏi hoàng cung trốn đi. Nhưng Kỳ Cương thân là chỉ huy sứ cầm y vệ, đã cài cắm tai mắt trong hoàng cung. Hoàng đế bên này có động tĩnh, phía cầm y vệ sẽ biết ngay. Lúc này đám người Kỳ Cương đã đến bên ngoài hoàng cung, mà đại tướng quân Tiết Lộc cũng đã âm thầm đi tới hoàng cung. Cho nên ý của Diêu Quảng Hiếu là diễn một vở kịch trước mặt Kỳ Cương, sau đó hoàng đế tìm cơ hội trốn đi. Nếu là Ngô Miễn quy bất quy lấy được pháp khí đế băng, Chu Đề coi như chết chắc. Cùng bạch Kỳ Cương chỉ là một người phàm không có thuật pháp, luôn có cách có thể đối phó với hắn. Lúc này Kỳ Cương thấy mình rơi vào bẫy của hoàng đế, chỉ huy sứ đại nhân lại không hề hoảng loạn, đế băng vẫn còn trên tay mình, còn món pháp khí này trong tay, đối phó với mấy người này chỉ là chuyện nhỏ. Kỳ Cương hướng đầu rồng về vị trí đông người nhất, chỉ cần mình bắn chết bọn họ, những người còn lại nhất định sẽ sợ vỡ mật, để lúc đó không cần giết thì bọn họ cũng tự tan tác rồi. Hoàng cung tuy rộng lớn, nếu cho có thể ẩn náu mình đều biết rõ cả, để lúc đó lại gầy ngón tay, có thể khiến cả hoàng cung tan thành mây khói. Nhìn thấy ánh mắt Kỳ Cương hiện lên sát khí, Diêu Quảng Hiếu lên tiếng: "Kỳ Cương đại nhân, người vẫn nên nghe hòa thượng một câu đi. Đừng tùy tiện sử dụng món pháp khí này. Đừng tưởng hòa thượng ta đang dọa ngươi. Tự ngươi nghĩ xem, đây là pháp khí mà quán vô danh ép Công Tôn Đồ luyện chế. Về thứ này mà hắn còn biến Công Tôn Đồ trở thành người tàn tật. Công Tôn Đồ là đệ nhất luyện khí sư đương thời. Hắn sẽ cam tâm tình nguyện luyện chế ra pháp khí cho kẻ thù của mình sao?" Đệ bằng này nhất định đã bị Công Tôn Đồ động tay động chân rồi. Người sử dụng nó có lẽ sẽ bị phản phệ thay quán vô danh đấy. Diêu Quảng Hiếu, người tưởng Kỳ Cương là đứa trẻ 3 tuổi sao? Kỳ Cương cười khẩy, bàn tay cầm chặt đế băng hơn, miệng nói tiếp: "Từng nói vài câu như vậy thì ta sẽ giao đế băng cho người hả? Người đoán không sai. Người dùng thử đế băng ngoài thành chính là Kỳ Cương ta. Ta đã tận mắt chứng kiến uy lực hủy diệt trời đất của nó đấy." Nếu Kỳ Cương đại nhân đã kiên quyết như vậy, hòa thượng cũng hết cách rồi. Nói đến đây, Diêu Quảng Hiếu khẽ lắc đầu. Sau đó hòa thượng tiếp tục nói với đám binh sĩ của Tiết Lộc: "Vậy mọi người đều tránh hết ra, đợi để lát nữa Kỳ Cương đại nhân bị pháp khí phản phệ lại liên lụy đến chúng ta. Tiết Lộc đại nhân, bảo các binh sĩ lùi về sau hết đi." Tiết Lộc lúc này chỉ hẳn không thể đi qua chém Kỳ Cương một đao. Mặc dù hắn chưa từng thấy uy lực của pháp khí trong tay kỳ cương, nhưng nghe mấy người bọn họ nói chuyện thì động tĩnh hẳn là không nhỏ. Có điều bảo Tiết Lộc cho người tản ra thì hắn không dám làm chủ. Thế là liền lén nhìn qua thái tử Chu Cao Xí đang đẩy xe cho hòa thượng ở đối diện. Thái tử hiểu được suy nghĩ của Tiết Lộc, bèn gật đầu với hắn, cười nói: "Chúng ta đều nghe thiếu sư. Lam Nhân Giang ngày ấy năm xưa cũng là đại tu sĩ, hiểu biết hơn nhiều chúng ta không biết bao nhiêu lần đâu." Tiết Lộc bây giờ mới ra lệnh cho đội quân của mình lùi về sau, đồng thời ra lệnh cho cung thủ và tay súng chuẩn bị sẵn sàng. Một khi kỳ cương có ý đồ muốn bỏ chạy thì lập tức bắn chết. Lúc này, trong lòng bàn tay kỳ cương cũng toàn là mồ hôi. Lời nói của Diêu Quảng Hiếu khiến hắn có chút dao động. Quan Vô Danh chặt đứt hai chân của Công Tôn Đồ. Để nhất luyện khí sư này sẽ cam tâm tình nguyện luyện chế pháp khí cho kẻ thù của mình sao? Có điều bản thân mình đã tận mắt chứng kiến thuộc hạ sử dụng đê băng, sao mà sai được? Hiện giờ đê băng là vô liếng tự tin cuối cùng của hắn. Ngoài trừ món pháp khí này ra, kỳ cường đã không còn gì nữa. Thầy Đàm Bình Sĩ đã lùi ra xa. Tiết Lộc đích thân cầm lấy một cây cung. Kẻ thù này dương cung lắp tên nhắm chuẩn vào mình. Nếu hôm nay không phải người này trở mặt, làm sao bản thân có thể rơi vào cảnh chật vật thế này? Kỳ cường nghiến răng, cười lạnh nói với Tiết Lộc: "Nếu con người không tin món pháp khí này, vậy kỳ mỗ sẽ dùng tinh mạng của Tiết Lộc ngươi hiến tế cho món pháp khí này của ta." Vừa dứt lời, hắn liền khởi động cơ quan vẩy rồng. Dựa theo hiệu quả nhìn thấy ở ngoài thành, lúc này hẳn là sẽ có một luồng sáng chói mắt từ bên trong bắn ra. Luồng sáng còn kéo dài một thời gian. Chỉ cần mình xoay một vòng quanh đám người này, bọn họ không ai sống được. Có điều, sau khi kỳ cương khởi động cơ quan, miệng rồng lại không bắn ra luồng sáng nào cả. Sau mặt kỳ cương đại biến, hắn không ngừng nhấn vào cơ quan, đều không thấy luồng sáng nào bắn ra như lúc trước. Trên người vị chỉ huy sứ cầm y vệ này nháy mắt tua đầy mồ hôi lạnh. Nhìn thấy biên hóa trên mặt kỳ cương, Tiên Lộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cười ha ha nói với chỉ huy sứ: "Kỳ cương người còn thủ đoạn gì nữa không? Tự mình giơ tay chịu trói, cho bệ hạ băm người thành trăm mảnh, chủ gì cửu." Tiên Lộc còn chưa nói xong, chợt thấy đê băng trong tay kỳ cương nổ tung. Theo một tiếng động lớn vang lên, kỳ cương vẫn đứng thẳng tại chỗ, chỉ là hiện giờ hắn ta xương thịt tách biệt, không xương vẫn còn đứng đó, nhưng máu thịt toàn thân đã hóa thành một đống thịt vụn rơi đầy dưới chân. Mặc dù những người có mặt phần lớn đều là binh lính dày dặn kinh nghiệm chinh chiến xa trường, nhưng cũng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Càng binh sĩ ở hàng đầu bị dọa đến chân mềm nhũn, nhiều người trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Lúc này, bên trong những quân sĩ có hai người không ai nhìn thấy đang nói cười với nhau. Một người trong đó là một phương sĩ tàn phế bị chặt mất hai chân và một cánh tay đang nói chuyện với nam nhân tóc bạc bên cạnh. Vẫn là lão hòa thượng Quảng Hiếu hiểu công tôn đồ ta. Biết ta sẽ không ngoan ngoãn luyện chế đê băng cho Quan Vô Danh. Đáng tiếc, pháp khí tốt như vậy cuối cùng lại để hời cho tên họ Kỳ này. Ngồi bên người nói xem, cho dù là ngươi sử dụng pháp khí này, liệu có thể thoát được một kiếp không? Người nói chuyện đúng là Công Tôn Đồ. Khi Ngô Mến phát hiện có người thi triển đê băng thì lập tức đến hiện trường. Sau đó y phát hiện máu tươi trên đất, liền thi triển thuật pháp chiêu hồn phách của Cẩm Y Vệ bị kỳ cương diệt khẩu. Từ miệng của hồn phách này biết được chỗ giam giữ Công Tôn Đồ, y liền chạy đến cứu Công Tôn Đồ ra khỏi tay Cẩm Y Vệ. Nghe nói đê băng không hề được đưa đến tay Hòa Sơn mà bị kỳ cương giấu làm của riêng, Công Tôn Đồ cười ha ha, xong thì nói với Ngô Miễn: "Để tên họ Kỳ này chẳng phải hạng tốt đẹp gì, nhưng ta cũng không ngốc. Phạm khi như vậy, ta sẽ không dễ dàng giao vào tay người phàm. Mặc cho người lươn lẹo cỡ nào, cuối cùng chẳng phải vẫn phải uống nước dở chân của ta đấy sao? Hạt cũng nên biết đủ rồi. Vô di thư này là ta chuẩn bị cho Quán Vô Danh." Sau đó, Công Tôn Đồ nhất định đòi Ngô Miễn dẫn mình đi tìm kỳ cương hóng chuyện, xem vị chỉ huy sứ tự cho là mình có được đại sát khí này sẽ có kết cục thế nào. Chỉ cần để người chế tạo thêm một kiện, thử xem ta có thể thoát được hay không. Ngồi bên liếc mắt nhìn Công Tôn Đồ một cái nói tiếp. Lần sau, đừng dùng thứ hàng giả này nữa, trực tiếp dùng đế băng. Nghe thấy Ngô Miễn nói tới đế băng, vẻ mặt Công Tôn Đồ hiện lên biểu cảm kỳ quái, giống như một học trò gian lận bị phu tử bắt được. Hắn cười ngượng ngùng. Phương Sĩ chỉ còn lại một cánh tay lành lặn nói tiếp. Pháp khí trong truyền thuyết như đế băng, sao có thể nói luyện là luyện ra được chứ? Chuyện mà ngay cả đại phương sư Tử Phúc cũng không làm được, một người tàn phế như ta làm sao luyện ra đây? Bộ gì là món đồ chơi dùng để bấy quán vô danh, không ở ngươi cũng tin. Vậy ta coi như ngươi không có bản lĩnh này. Ngồi bên nhìn Công Tôn Đồ dưới chân nói tiếp. Thư hàng giả kia chỉ dùng được một lần, phải không? Món pháp khí này nói thế nào cũng là Công Tôn Đồ ta luyện chế ra. Đừng có mở miệng ra là hàng giả này, hàng giả nọ nữa. Nó cũng có thể thi triển được sức mạnh như đế băng, mặc dù chỉ có một lần, nhưng sức mạnh đó chẳng khác gì đế băng cả ấy. Công Tôn Đồ nhìn kiện pháp khí trong tay bộ xương, hành diện nói. Dù ngài nói đây là hàng giả, nhưng ta không bốc phét. Khắp thiên hạ này, dù là đại phương sư Tử Phúc, cũng không luyện chế ra được pháp khí giống như vậy. Người không cần lo lắng pháp khí sẽ làm bị thương người khác. Cái này một xuôi một ngược, sử dụng được hai lần. Bây giờ để lại trong hoàng cung cũng là một pháp khí giữ nhà cực tốt. Người làm gì thế? Nhẹ chút thôi. Người không thể làm vậy với người tàn tật được. Lỏng ra một chút, vướng cổ. Khi nghe thấy Công Tôn Đồ nói kiện pháp khí này không còn uy lực gì nữa, ngồi bên cung không còn tâm trạng tiếp tục ở lại hóng chuyện, y dùng một tay xách cổ áo của Công Tôn Đồ, cơ thể cao phương sĩ tàn phế này ra ngoài hoàng cung. Bởi vì Ngô Miễn thi triển thuật pháp nên xung quanh không một ai phát hiện hai người này đã vào hoàng cung rồi lại đi ra. Lúc này bên trong đã loạn hết cả lên, mọi người trơ mắt nhìn kỳ cương biến thành bộ xương, nhưng không ai dám tiến lại lấy pháp khí trong tay bộ xương. Mấy ngàn quân sĩ cơ bản đều đã bị dọa đến ngây người. Hiện trường phút chốc trở nên yên tĩnh, không ai dám lên tiếng nữa. Không gian lặng đến mức nghe được cả tiếng tim đập thình thịch và kinh hãi của đồng bọn bên cạnh. Người đầu tiên lên tiếng là Diêu Quảng Hiếu. Chẳng qua hắn nói chuyện hơi kỳ quặc, trong tình cảnh này hắn thế mà lại nói ra tên một người. Ngồi bên tiên sinh, người đến rồi sao? Có thể gặp hòa thượng một lần không? Ngồi bên tiên sinh, người đang ở đây, hiện thân gặp mặt đi. Mặc dù Diêu Quảng Hiếu đã không còn thuật pháp, không cảm nhận được quanh đây có thêm hai người, nhưng dù sao hắn cũng quen biết Ngô Miễn Quy Bất Quy hơn ngàn năm. Biết tình cảnh như vậy, có lẽ Ngô Miễn sẽ ở ngay bên cạnh mình. Chẳng qua không còn thuật pháp, hắn không cảm nhận được sự tồn tại của tu sĩ ẩn thân bên cạnh mà thôi. Lúc này Ngô Miễn đã kéo Công Tôn Đồ ra đến cửa sân cung điện. Nghe thấy lời nói của hòa thượng, Công Tôn Đồ không quên nói với Ngô Miễn. Quảng Hiếu gọi ngươi kìa. Hàn không còn được mấy ngày nữa, ngươi thật sự không lộ diện sao? Ngô Miễn không hề ngoảnh đầu mà tiếp tục đi về trước. Khi đến bậc thang bên ngoài cửa sân, y mới nói. Thiên hạ này, ngươi sắp chết nhiều lắm. Ai cũng muốn nhìn ta một cái, dựa vào đâu chứ? Ta trêu chọc ai hả? Dứt lời, y bắt đầu thi triển độn pháp, sau đó kéo Công Tôn Đồ biến mất không thấy tăm hơi. Sau khi gọi hồi lâu mà không có hồi âm, lão hòa thượng chỉ đành cười khổ, rồi hắn sai người đi bẩm báo chuyện xảy ra ở chỗ này cho hoàng đế biết. Nghe nói tên đầu sọ Kỳ Cương đã đền tội, vinh làng hoàng đế đã mặc áo giáp lúc này mới dẫn đám hộ vệ trở lại. Mặc dù đã nghe nói Kỳ Cương chết thảm, nhưng khi tận mắt nhìn thấy chỉ huy sứ cầm y về chỉ còn lại không xương, chủ đệ vẫn hít một ngụm khí lạnh. Sau giờ khuyên nhủ của Trịnh Hòa, Diệp Quảng Hiếu và Thái Tử, hắn quay về điện Phụng Thiên gặp công thần lần này Tiết Lộc. Sau khi một lần nữa ngồi lại lên long ỷ, chủ đệ nói với Tiết Lộc đang quỳ bên dưới. Lần này cung may có Tiết Lộc ngươi vào cung báo tin, bằng không xem chút nữa để tên khốn Kỳ Cương kia thành công rồi. Chưa kể chấm bị Kỳ Cương lừa gạt nuốt Tiết Lộc ngươi vào tù, khiến ngươi chịu không ít khổ cực. Thế này đi, chậm ra phong cho ngươi chức cẩn quốc công, làm thái tử Thái Bảo, ban cho người đàn thư thiết quyền biết chết 3 lần. Vô gì Tiết Lộc còn thấy ấm ức, hiện giờ nghe thấy Chu Đệ gần như cho mình hết quan chức, tước vị trong phạm vi cho phép, còn cộng thêm đàn thư thiết quyền có thể miễn chết, thế là nỗi ấm ức to lớn cũng tan thành mây khói. Tiết Lộc quỳ trên mặt đất dập đầu tạ ơn. Lúc này cơn giận của Chu Đệ vẫn chưa nguôi ngoai, hắn nói tiếp: nên thưởng đã thưởng, bây giờ chúng ta nói đến hình phạt. Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Kỳ Cương phạm tội đại nghịch bất đạo, theo luật phải lăng trì, tru di tam tộc, người trong 9 tộc còn lại đẩy đến biên cương. Cẩm Y vệ có chức quan ngũ phẩm trở lên đều bị bắt giữ, giao cho tam pháp ty thẩm vấn. Chẳng không tin Kỳ Cương ở trong Cẩm Y vệ làm trời làm đất mà không có ai nhìn ra được, lương tâm của bọn họ đều bị chó ăn hết rồi sao? Quan viên có mặt nhìn thấy Chu Đệ đột nhiên nổi nóng thì lưu díu cúi đầu không dám lên tiếng, chỉ sợ nói ra câu nào không đúng mình sẽ bị liên lụy theo. Cuối cùng vẫn là thái tử tiến lên một bước, nói với hoàng đế vẫn còn tức giận: phụ hoàng, hiện giờ Kỳ Cương đã đền tội, tử trạng chẳng khác gì bị lăng trì xử tử cả, vẫn đền... vẫn đền cái gì? Chu Cao Sĩ, có muốn để người trong thiên hạ nhìn thấy kẻ phạm tội đại nghịch bất đạo không bị nghiêm trị theo pháp luật phải không? Thường ngày con đọc sách thánh hiền đều cho vào bụng chó hết rồi hả? Chu Đề chút lửa giận trong lòng lên người con trai mập của mình, sau khi mắng chửi Chu Cao Sĩ một trận, hắn mới nói tiếp: đưa thịt cốt của Kỳ Cương đến pháp trường, sai đào phủ hành hình, lọc hết từng chút cơ thịt còn lại trên bộ xương của hắn xuống, sau đó đập vụn xương ra. Hắn tưởng mình thành xương trắng rồi thì chậm sẽ tha cho hắn ư? Phải rồi, vẫn còn người tên Bảng Anh kia, đợi đến pháp trường lăng trì chung luôn đi, trong Cẩm Y vệ chẳng có tên nào tốt đẹp hết đấy. Nói đến đây, trong lòng Chu Đệ đột nhiên khẽ động. Trước kia Chu Nguyên Chương thành lập Cẩm Y vệ để giám sát quan lại bách tính trong thiên hạ, Cẩm Y vệ giám sát thiên hạ, vậy Cẩm Y vệ phạm tội thì ai giám sát đây? Nhớ đến vừa rồi Kỳ Cương và Tiết Lộc dẫn binh đánh vào đây, đám thái giám không biết có phải đang diễn kịch hay không, đều thề chết bảo vệ mình. Xem ra vẫn là những hoạn quan này trung thành với mình nhất. Thế là Chu Đệ nói tiếp: từ ngày hôm nay thành lập Đông Tập Sự Xưởng, xưởng đốc do thái giám trưởng quản của Từ Lê Giám kiêm nhiệm. Đông Tập Sự Xưởng giám sát thiên hạ, chuyện trong thiên hạ Đông Tập Sự Xưởng đều có thể điều tra. Cho dù Cẩm Y vệ có người mưu đồ bất chính, Đông Tập Sự Xưởng cũng có thể bắt giữ thẩm vấn. Nghe thấy lời nói của Chu Đệ, thái tử Chu Cao Sĩ đứng bên cạnh thoáng ngây người, sau đó vội vàng tiến lên nói: bệ hạ, lục thái tổ hoàng đế dựng nước đã trương miệng nói thái giám hậu cung không được tham gia việc triều chính, nhi thần cho rằng đã có tiền lệ thì không thể làm trái. Một khi đám thái giám can dự vào việc triều chính, giống như đại thái giám cuối thời Hán thời Đường, sẽ rất bất lợi cho giang sơn đại minh ta. Thấy đám quan viên chưa lên tiếng, con trai mình đã đứng ra phản bác đầu tiên. Chu Đệ lại nổi giận, gằn từng câu từng chữ nói với Chu Cao Sĩ: thái tử, vậy con nói xem, nếu lại có người muốn tạo phản như Kỳ Cương, hoàng đế châm đây còn có thể tin tưởng ai được? Một câu nói khiến Chu Cao Sĩ cứng họng không đáp được. Lúc này Diệp Quảng Hiếu đã không muốn tiếp tục ở lại trong hoàng cung, lên tiếng cáo từ. Chu Đệ thấy hòa thượng muốn đi, vội vàng bước xuống ngai vàng, đi thần đẩy lão hòa thượng ra khỏi cửa cung điện, rồi hắn nói với Diêu Quảng Hiếu: thiếu sư, nếu lúc này Ngô Miễn tìm đến, trầm đền đối phó thế nào? Cũng gần tới thời gian y nói rồi. Bệ hạ không cần lo lắng về người này, hiện giờ Ngô Miễn đã bị chuyện khác quấn chân, đêm nay bệ hạ có thể yên tâm ngủ ngon, y sẽ không đến làm phiền bệ hạ đâu. Lão hòa thượng nói xong quay đầu mỉm cười với hoàng đế nói tiếp: bệ hạ không cần lo lắng vì Ngô Miễn, hòa thượng đang nghĩ xong đối sách rồi, sau này Ngô Miễn sẽ không làm phiền bệ hạ nữa. Chu Đệ nghe Diêu Quảng Hiếu nói vậy thì thoáng ngạc nhiên nhìn hòa thượng một cái, rồi hắn vẫn lắc đầu nói: thiếu sư không cần an ủi trẫm, bởi tính cách của Ngô Miễn tiên trưởng, cho dù đại phương sư Từ Phúc đến cũng chưa chắc có thể thuyết phục được nam nhân tóc bạc kia. Không thử sao biết được chứ? Diêu Quảng Hiếu khẽ mỉm cười nói tiếp. Có lẽ Ngô Miễn đã đổi ý cũng không chừng. Chu Đệ nhìn dáng vẻ lão hòa thượng, cười khổ một tiếng. Hàn Vân không quá tin tưởng lời nói của Diêu Quảng Hiếu. Nếu thấy hòa thượng cố chấp muốn rời đi, mặc dù là hoàng đế cũng không tiện ngăn cản. Cuối cùng, Chu Đại đích thân tiến Diêu Quảng Hiếu ra ngoài cửa điện Phụng Thiên, bảo thái tử Chu Cao Xí thay mình tiền lão hòa thượng ra khỏi hoàng cung. Sau khi trở lại cung điện, theo thời gian Ngô Miễn đặt ra ngày càng đến gần, Chu Đại cũng ngày càng bất an. Hắn giải tán đám người Tiết Lộc, chỉ để lại thái giám thân tín Trịnh Hòa và vài thị vệ. Cho đến khi thái tử Chu Cao Xí tiền Diêu Quảng Hiếu quay lại, Chu Đại nói với con trai mập của mình: Cao Xí, là nơi Ngô Miễn tiên trưởng tới rồi, còn nhớ làm chứng thay trẫm. Tất cả mọi việc đều là Kỳ Cương gây ra. Hôm nay Kỳ Cương phát hiện mọi chuyện bại lộ thì tức giận muốn giết trẫm, sau đó bị pháp khí của chính mình giết chết. Trẫm nói như vậy, có đoán Ngô Miễn tiên trưởng sẽ tha cho trẫm một mạng chứ? Bệ hạ, bề đầu Ngô Miễn tiên trưởng chỉ dọa ngài thì sao? Nhìn Chu Đệ bị dọa đến toát mồ hôi đầy trán, vừa rồi khi chứng kiến tử trạng của Kỳ Cương cũng không bị dọa thành thế này. Chu Cao Sĩ chỉ đành ở một bên khuyên nhủ. Nhị thần nghe nói phương sĩ có quy định không được điều khiển vận nước, Ngô Miễn tiên trưởng xuất thân là phương sĩ, luôn phải kiêng dè ngài. Lúc đầu y hết mực ủng hộ Kiến Văn Quân, đã có hiểm nghi điều khiển vận nước rồi. Bây giờ nếu Ngô Miễn tiên trưởng dám thí quân, vậy thì sẽ có bằng chứng để những phương sĩ khác giết y. Trước đó nhị thần còn nghe nói y và Quy Bất Quy lão tiên trưởng có quan hệ không được tốt với những phương sĩ khác. Đừng dùng suy nghĩ của người thường để suy đoán Ngô Miễn tiên trưởng, còn thấy y là người chịu nói đạo lý sao? Mặc dù cảm thấy con trai mập của mình nói có lý, nhưng dù sao cũng chuyện liên quan đến sống chết của mình, Chu Đề vẫn phải thận trọng hết mức. Hắn thở dài một hơi, nói tiếp. Thiếu sư cũng xuất thân là phương sĩ, còn thấy ông ta thao túng vận nước còn ít sao? Không có thiếu sư giúp đỡ, có lẽ cha con chúng ta còn không ra khỏi Bắc Bình được ấy. Chu Cao Sĩ thấy cha mình ngày càng căng thẳng, đệ thần rót một ly trà nóng dâng lên. Nhìn Chu Đệ uống một ngụm ổn định tinh thần, thái tử mập cười nói. Bệ hạ đừng nên suy nghĩ nhiều. Bệ đầu thật sự giống như thiếu sư nói. Làm điền ra ngài ấy có cách đối phó với Ngô Miễn tiên trưởng thì sao? Dù sao bọn họ từng là đồng môn, vẫn biết nên thuyết phục như thế nào chứ? Chuyện đến nước này cũng chỉ đành nghe theo thái tử. Có lẽ Dư Quảng Hiếu thật sự có cách khuyên nhủ Ngô Miễn không làm khó mình nữa. Thế là hai cha con thức suốt một đêm chờ Ngô Miễn xuất hiện, nhưng cho đến khi trời sáng cũng không thấy nam nhân tóc bạc xuất hiện. Nhìn thấy đằng đông mặt trời đã mọc, trái tim treo nơi cổ họng của Chu Đề rút cuộc có thể thả lại xuống bụng. Xem ra Diêu Quảng Hiếu thật sự có cách thuyết phục được nam nhân tóc bạc kia. Trong lúc Chu Đề cảm thấy may mắn vì thoát được một kiếp, ngồi bên cùng với Công Tôn Đồ bị tàn phế đang ở trong chùa Khánh Thọ của Diêu Quảng Hiếu. Tô Ca sau khi dẫn phương sĩ tàn phế này ra khỏi hoàng cung, ngồi bên mới phát hiện mình đã tự rước lấy một phiền phức. Công Tôn Đồ nên xử lý thế nào là một vấn đề không lớn không nhỏ. Công Tôn Đồ là phương sĩ, theo lý nên đưa đến cho đại phương sư Từ Phúc ở trên biển, nhưng với tính cách của Ngô Miễn thì đời nào y chịu làm chuyện phiền phức như vậy. Trước kia dù cũng có quan hệ không thân không lạ với phương sĩ này, nhưng chỉ bấy nhiêu thì thật sự chưa đủ để Ngô Miễn đích thân đi một chuyến. Y định đưa Công Tôn Đồ đến chỗ hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn kia. Bọn họ đều là phương sĩ, chuyện trong môn phái của mình thì tự đi mà làm. Có điều lúc này Ngô Miễn mới phát hiện bản thân không thể tìm được hai người kia. Bao nhiêu năm qua đều là hai thầy trò nhà kia tìm mình giúp đỡ, y chưa từng chủ động đi tìm bọn họ. Hết cách, Ngô Miễn chỉ đành mang theo Công Tôn Đồ đến tìm Diêu Quảng Hiếu. Hòa thượng này nhất định biết chỗ của Quảng Nhân Hòa Sơn, giao người cho hắn thì bản thân bất được phiền phức lớn. Sợ biết như vậy, lúc ở trong cung nam nhân tóc bạc đã hiện thân rồi, không cần phải tìm đến cửa vào lúc này. Nhìn thấy Công Tôn Đồ đã thành tàn phế, Diệu Quảng Hiếu thở dài nặng nề. Sau đó lão hòa thượng niệm một tiếng Phật hiệu, rồi mới nói với Phương Sĩ Tàn Phế: Diệu Quảng Hiếu quản giáo đệ tử không nghiêm, gây ra cho công tôn đồ Phương Sĩ khổ nạn lớn như vậy. Diệu Quảng Hiếu tội đáng muốn chết. Quảng Hiếu sư huynh, người nói như vậy có hơi quá đáng rồi. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Nếu sớm nhìn ra Quán Vô Danh không phải người tốt, sư huynh cũng sẽ không nhận hắn làm đệ tử. Công tôn đồ giơ cánh tay sắt của mình ra, tỏ ý khoe khoang cử động một chút rồi nói tiếp: Ta cũng là nhờ họa được phúc, không giấu gì ngươi. Công tôn đồ ta đã muốn luyện chế chi giả bằng sắt như vậy từ lâu. Chẳng qua tư chi của ta lành lặn, thật sự không ra tay được. Sau khi mất một cánh tay mới có cơ hội luyện chế tay giả. Chờ sau khi quay về bên cạnh đại phương sư, ta lại luyện chế thêm hai cái chân giả nữa. Nó không chừng còn linh hoạt hơn các sư huynh đệ đồng môn khác đây. Thấy công tôn đồ không buồn bã vì bị mất đi cánh tay và hai chân, trong lòng Diêu Quảng Hiếu càng thêm khó chịu. Hắn lại lần nữa niệm Phật hiệu, rồi nói với Phương Sĩ Tàn Tật: Như vậy hòa thượng chỉ đành ở trước mặt Phật Tổ cầu phúc cho công tôn đồ Phương Sĩ thôi. Mong Phương Sĩ nhiều phúc nhiều thọ, tận hiếu trước đại Phương Sĩ. Nói vậy là không còn chuyện của ta nữa phải không? Ngô Miễn nhìn thấy hòa thượng và công tôn đồ nói chuyện vui vẻ, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này dù trời đã sáng, nhưng đến hoàng cung gây phiền phức với hoàng đế vẫn kịp. Thà cho hắn sống thêm mấy canh giờ, hoàng đế này cũng nên biết đủ rồi. Ngô Miễn tiên sinh chớ vội đi, hòa thượng còn có lời muốn nói với tiên sinh. Diệu Quảng Hiếu thấy Ngô Miễn muốn đi thì vội vàng ngăn lại. Sau đó lão hòa thượng cười cười tiếp tục nói với nam nhân tóc bạc: Thần không dám giấu, hòa thượng còn lại hai ngày thọ mệnh. Để tôi mai hòa thượng sẽ viên tịch rồi. Ngô Miễn tiên sinh, tuy rằng chúng ta đấu đá hơn ngàn năm, nhưng niệm tình hòa thượng cũng đã làm không ít chuyện tốt. Xin tiên hòa thượng ta đi đốt đoạn đường cuối cùng đi. Tối mai, mắt ta không mù, ngày vẫn còn 10 năm thọ mệnh nữa. Ngồi bên nhìn Diêu Quảng Hiếu, xác định thọ mệnh của hắn không có gì biến loạn, y nói tiếp: Người nhất định phải tìm một sợi dây treo cổ chết ở chỗ này, vậy cũng coi như người viên tịch rồi. Có điều hòa thượng người tự tử, ta không cần thiết phải đứng bên cạnh chứng kiến đâu nhỉ. Tuổi thọ của người phàm khác hòa thượng ta. Diêu Quảng Hiếu người phàm quả thực vẫn còn mười mấy năm tuổi thọ, nhưng đạo diễn hòa thượng thật sự phải viên tịch vào tối mai. Trong lúc nói chuyện, Diêu Quảng Hiếu lại cười với Ngô Miễn rồi nói tiếp: Chỉ có hai ngày, Ngô Miễn tiên sinh không thể ở với hòa thượng hai ngày cuối cùng hay sao? Chết một hòa thượng thôi, có gì mà phải ở cạnh chứ. Ngô Miễn và hòa thượng đưa mắt nhìn nhau. Nam nhân tóc bạc nói bằng giọng điệu đặc trưng của mình: Hơn nữa người không phải con trai ta, ta cũng không phải cha ngươi. Người sống hay chết, mặc mớ gì cần ta ở cùng. Nghe Ngô Miễn nói vậy, Diêu Quảng Hiếu cười khổ nói: Vậy thì làm phiền Ngô Miễn tiên sinh. Khi gặp đại phương sư Tử Phúc, Quỷ Bất Quỷ sư huynh và Quảng Nhân sư huynh, thì nói cho bọn họ biết chuyện hòa thượng đã viên tịch. Phương sĩ Quảng Hiếu ngày trước, đạo diễn hòa thượng hôm nay đã tạ thế rồi. Hòa thượng, ngươi nhìn ta giúp người chuyển lời không? Muốn chuyển lời đến bọn họ, làm phiền ngươi tự đi báo mộng đi. Ngồi bên vẫn không tin Diêu Quảng Hiếu chỉ còn lại hai ngày tuổi thọ, nam nhân tóc bạc cũng không muốn ở lại đây nữa. Y mặc kệ hòa thượng ra sức níu giữ, thi triển đồn pháp biến mất trước mặt Diêu Quảng Hiếu. Diêu Quảng Hiếu cười chua chát mà nhìn vị trí Ngô Miễn vừa biến mất, sau đó quay lại nói với công tôn đồ chỉ còn một cánh tay lành lặn. Xem ra chỉ có công tôn đồ Phương Sĩ ở bên hòa thượng chặng đường cuối cùng rồi. Quảng Hiếu sư huynh, chuyện này đừng nói là người lừa Ngô Miễn, ngay cả ta người cũng không lừa được đâu. Công tôn đồ làm mặt xấu với Quảng Hiếu tiếp tục nói: Ta cùng học xem tướng mặt được vài ngày, thọ mệnh của sư huynh không rối loạn, y nhất còn thọ thêm mười mấy năm nữa đấy. Mười mấy năm, Vậy thì làm phiền công tôn tiên sinh điền lại hòa thượng lần nữa. Thật sự còn sống được 70 năm nữa sao? Trong lúc nói chuyện, vẻ mặt hòa thượng đột nhiên thay đổi. Chỉ trong thời gian một câu nói, hai bên má của hắn đã xuất hiện hai đường đoạn sắt văn màu đen. Hai đường này làm đoạn thọ mệnh của hòa thượng đúng là chỉ còn lại 2 ngày. Hết chương 320, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.